Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1197, chương 1175 u. Sĩ khí không tồi a. Phúc lợi này sợ ngây người một chúng Sơ Crow tư tế. Cái này thủ đoạn khoa học nhưng làm không được. Bọn họ vội vàng dò hỏi lão Sơ Crow người hóa thân kim sắc quang ảnh. Biết được hắn ký ức không tổn hao gì. Nhận thức ở đây mỗi người. Không phải đặc thù thủ thuật che mắt mấy cái Sơ Crow tư tế tráng lá gan. Cách vô số tầng chướng ngại. Rất mơ hồ mà nhìn thoáng qua thần giới. Nhìn đến trong đó to lớn cùng tráng lệ. Chúng tư tế hưng phấn lên, sau khi chết có thể đi hưởng phúc. Sinh thời chỉ có trăm năm, sau khi chết còn có thể tồn tại vô số vạn năm. Cái này dụ hoặc quá lớn, Sơ Crow người máu cũng có điên cuồng ước số. Lập tức có hai cái tư tế tự sát. Daisy cũng theo bọn họ ý nguyện, đem bọn họ biến thành tinh thần thể. Cũng liên tiếp cái kia đã rách nát thần giới so Asgard đại 100 nhiều lần. Tuy rằng bị hủy 90%, còn dư lại không ít hoàn hảo địa phương. An trí mấy cái linh hồn vẫn là không thành vấn đề. Nàng rốt cuộc ở Soulstone có thánh quang đảo. Tự thân đối linh hồn không tính hoàn toàn không biết gì cả, lại liên tiếp tự sát mười mấy cái. Chúng thần ngăn trở bọn họ điên cuồng hành vi. Ở một đám tư tế cuồng nhiệt trong ánh mắt nói lên lần này mục đích hỗn loạn chi vương sắp sửa xâm. Lấn thần giới, Sơ Crow thần linh ở ngủ say trung thức tỉnh. Hiện giờ muốn kêu gọi tin chúng chống cự xâm lấn. Chuyện xưa thực khuôn sáo cũ. Nhưng sau khi chết nhập thần quốc hưởng phúc khích lệ hạ. Sơ Crow tư tế vẫn là bắn ra không giống người thường nhiệt tình. Daisy chỉ biết hỗn loạn chi vương. Tiến vào là ở Sơ Crow khu vực này. Cụ thể là nào viên tinh cầu. Cái nào tinh vực liền không được biết rồi. Loại này tương lai đoạn ngắn thấy không rõ cụ thể chi tiết. Chỉ có thể đến ra một cái đại khái vị trí, xâm lấn sẽ không chỉ là tinh thần mặt ăn mòn. Hỗn loạn chi vương hẳn là cũng có một ít thủ hạ. Ý chí đối kháng giao cho địa cầu siêu cấp anh hùng. Hắn những cái đó thủ hạ liền yêu cầu Sơ Crow người đi chống cự, bãi bình Sơ Crow tư tế. Đến nỗi như thế nào điều động những cái đó kiệt ngạo khó thuần quân phiệt. Daisy là mặc kệ, vì làm lần này thần chiến thoạt nhìn giống dạng một chút. Sơ Crow thần giới cần thiết phát huy tác dụng, những cái đó linh hồn tưởng chết trận sau liền ở bên. Này hưởng phúc, nằm mơ, đã chết cũng đến cho ta cầm lấy vũ khí tiếp tục tác chiến, chết Sơ Crow nhân tài là hảo Sơ Crow người. Những người này có thể học tập nàng thánh quang ám ảnh pháp thuật. Dù sao Soulstone thánh quang trên đảo có linh hồn phiên bản thánh quang pháp thuật có thể cung bọn. Họ học tập này băng ra hỏa chỉ cần cầu sinh dục vọng mãnh liệt. Lý luận thượng có thể mượn dùng Soulstone rất nhiều linh hồn đạt tới vô hạn sống lại trình độ, loại. Này sống lại tai họa ngầm cực đại. Lây dính ngoại lai linh hồn. Này cũng không phải là 1+1=2 vấn đề. Linh hồn pha tạp bất kham. Ý thức hỗn loạn. Có khả năng mấy cái linh hồn dung hợp ở bên nhau liền tạc. Nhưng đó là tiểu xác suất sự kiện, vô hạn sống lại là cỡ nào mê người chữ. Có lớn như vậy phúc lợi, còn sợ những cái đó Sơ Crow người không che già măng mọc mà sung phong sao. Thần giới đại khái tu chỉnh một chút, những cái đó thần linh sau khi chết di lưu vật nàng cũng không buông tha. Bọn họ thi thể đại bộ phận đều theo thân thể mất đi sinh mệnh lực mà hóa thành cho bụi. Biến thành cung vũ trụ tiến hóa chất dinh dưỡng, bản thể càng cường. Dư lại đồ vật càng ít, nhưng nhiều ít còn để lại một ít đồ vật. Daisy không ghét bỏ, này đó đều là thực tốt tư liệu sống. Cùng với lưu lại nơi này ảnh hưởng sĩ khí. Không bằng làm nàng lấy đi về nhà làm thần khí, dựng linh hồn cùng thần quốc liên tiếp. Triệu tập Kree đế quốc đại quân ở biên giới tiến chuẩn bị dự phòng bất trắc. Đồng thời an bài Nova có tiến vào chiến trường, chuẩn bị làm thời khắc mấu chốt một con kỳ binh sử dụng, Wanda truyền quay lại tin tức. Gladiator bên kia thật sự đi không khai, Seer chỉ có thể vắng họp lần này đại chiến, cầm nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Nàng khuyên đi rồi Galactus đoàn người, hai người đã trước một bước đi cùng địa cầu siêu cấp anh. hùng hội hợp, lúc này Daisy mới có lúc rỗi rãi đi chú ý địa cầu siêu cấp anh hùng cùng nàng kia chỉ. Quất miêu sự, tìm một chút phi thuyền vũ trụ phương hướng. Theo sau truyền tống thượng phi thuyền. Tiến phi thuyền đệ nhất cảm giác chính là u. Sĩ khí không tồi a. Theo sau Daisy liền thấy được làm nàng ngây ra như phỗng hình ảnh, nguyên bản hẳn là thực nghiêm túc. Thực trang trọng hạm kiều vị trí hiện tại náo nhiệt phi thường. Nàng ánh mắt xuyên thấu đám người. Phát hiện béo đô đô quất miêu đang ở cùng Deadpool. Spider-Man diễn tấu Kelly Whisper, béo quất miêu ôm một cái so với chính mình hình thể còn đại. Sắc mãnh thổi đến thâm tình vô cùng. Tựa hồ rất có chuyện xưa bộ dáng. Spider-Man ở một bên kéo đàn violon. Deadpool tắc cầm microphone, dùng có chút khàn khàn giọng nói suy diễn này bài hát. Chung quanh một đống người ở vỗ tay, biết chính mình cái này cùng vị thể có điểm không đáng tin. Cậy, điểm này nàng còn tính có điều dự đánh giá. Bởi vì cái kia động vật vũ trụ liền rất không đáng tin cậy. Bản thân nơi đó chính là một cái thực đồng thú. Rất thấp linh thế giới, đây cũng là nàng đột phá thế giới chướng vách. Đem chính mình ý thức phóng ra đến quất miêu trên người nguyên nhân chủ yếu, động vật vũ trụ cơ bản. Không có gì uy hiếp. Cũng không có bình thường vũ trụ như vậy nhiều âm mưu quỷ kế. Nhưng Daisy nhớ rõ chính mình cho nàng phân phối nhiệm vụ là làm chiến tiền động viên đi. Hiện tại đây là đang làm cái gì? Deadpool. Deadpool là từ đâu toát ra tới? Daisy chỉ nhớ rõ kêu phúc tướng Hawkeye. Không nhớ rõ kêu Deadpool à. Hai cái không đáng tin cậy hơn nữa Spider-Man này nửa cái không đáng tin cậy. Ba người tiến đến cùng nhau. Sinh ra một cái càng thêm không đáng tin cậy kết quả, Daisy ở trong đám người tìm kiếm nàng cho. Rằng tương đối đáng tin cậy người. Cứ việc lý niệm bất đồng, làm việc phương pháp bất đồng. Nhưng Captain America vẫn luôn là nàng trong lòng nhất đáng giá tín nhiệm người. Không gì sánh nổi, nhưng nàng ở đám người trung gian nhìn đến theo tiếng ca cùng Black Widow nhẹ. Nhàng khởi vũ Captain America vẫn là cảm thấy chính mình nhãn lực ra vấn đề lớn. Cái quỷ gì a? Captain America lúc này chẳng lẽ không nên làm một ít chiến tiền động viên linh tinh nói chuyện sao? Xem hắn cùng Black Widow nhảy đến như vậy vui vẻ. Hai người gian mặt mày đưa tình chẳng lẽ là giao lưu chiến thuật một loại phương pháp? Này nhất định là cái giả Captain America, hưu đâu? Nhà ta hưu luôn luôn là ổn trọng, công khai trường hợp ít khi nói cười đại danh từ, tìm nửa vòng, kết quả nhìn đến nữ phó cục trưởng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Đang ở cùng Captain Marvel, Spider-Woman uống rượu, nữ lôi thần ở cùng Hercules bẻ thủ đoạn. Elektra cùng mấy người phụ nhân giảng chuyện hài thô tục, Lorna cùng lúc, Kate, Jessica, John, Daredevil mấy người này ở đánh bài. War Machine còn ở giảng hắn những cái đó chuyện cười, ở Daisy xem ra. Duy nhất còn tính bình thường chính là Thor. Tiền nhiệm lôi thần cầm cái sẻng đang ở cùng 2 mét cao đại Groot nghiên cứu trồng cây tâm đắc. Thỉnh thoảng làm mấy cái sạn thổ động tác. Liền nói mang khoa tay múa chân. Tựa hồ hai người liêu đến cũng không tệ lắm, Daisy cảm thấy chán thượng bay qua một đoàn quạ đen. Chúng ta nhật tử có phải hay không bất quá? Hỗn loạn chi vương sự các ngươi còn nhớ rõ sao? Trở mặt, không thích hợp, nàng bản thân liền không phải cái gì nghiêm túc bản khắc người. Nhưng nếu là làm các nàng như vậy chơi đi xuống, tựa hồ cũng không tốt, nàng đã đến vẫn là bị Wanda thấy. Tiểu nữ vu vui sướng mà đem nàng kéo vào một đống nữ nhân trong vòng. Muốn đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, thật sự không có biện pháp sụ mặt huấn này nhóm người. Ở nàng cũng gia nhập đi vào. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. M. Hết chương.